Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Rốt cục an toàn. Thượng, suốt cả một buổi tối đi qua, Bạch Vũ Triết ở trong nước thế nhưng giết không ít hung thú. Cái này Lão Giang bên trong, quá cường đại hung thú không có, nhưng là tam tứ phẩm hung thú vẫn là thường xuyên có thể gặp. Dùng cảm giác dò xét một chút chung quanh, không có cái gì phát hiện sau đó, Bạch Vũ Triết mới từ trong nước lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Mặc dù hắn đại khái có thể cảm ứng được phụ cận hẳn là không người, nhưng là đối phương dù sao có không ít cao thủ, cho nên hắn vẫn là không dám chủ quan. Đảo mắt một vòng, lần nữa không có phát hiện có cái gì tung tích sau đó, Bạch Vũ Triết mới yên tâm lên bờ, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ở trong nước cơ hồ nghẹn một buổi tối, dù là hắn có thể kìm nén đến ở, trên thực tế cũng không tốt như vậy thủ, lúc này rốt cục có thể hơi thở phào. Trên thực tế, nếu như hắn thật muốn chạy trốn, đã sớm có thể trực tiếp bơi tới bờ bên kia đi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, hắn còn có Long Huyết Mã ở chỗ này, không nỡ cứ như vậy từ bỏ. Vậy nhưng chẳng khác gì là hắn tiếp xuống khoảng thời gian này hai chân. Chính hắn tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, thậm chí tại bộc phát trong thời gian ngắn, so với Long Huyết Mã nhanh hơn một số. Nhưng là kia dù sao cũng là thời gian ngắn, không thể bền bỉ, mà lại quá mệt mỏi. Có Long Huyết Mã, tốc độ của hắn tất nhiên là phải nhanh một mảng lớn. Một lần không chỉ, mà lại ra đến bên ngoài. Huyết mạch đạt tới loại này độ tinh khiết Long Huyết Mã rất khó tìm đến. Cho nên nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ bất quá, Long Huyết Mã bây giờ còn tại hạ du phương hướng. Mặc dù vị trí rất bí ẩn, bên ngoài cũng bị hắn làm qua một số tay chân, khó bị người phát hiện. Nhưng là Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông người lúc này đoán chừng đều còn tại hạ du tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên hắn cũng không thể tùy tiện trở về. Trở lại trên bờ, Bạch Vũ Triết tìm cái địa phương nghỉ ngơi một trận, vừa bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống cần an bài thế nào. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại hai đại tông môn khẳng định là phát hiện trong nước những người kia bị chính mình giết chết. Thậm chí có khả năng, bọn hắn đều đoán được chính mình kỳ thật đã hướng thượng du phương hướng đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng suy đoán mình đã bơi tới bờ bên kia đào tẩu. Tóm lại, mặc kệ đang nói, kỳ thật hắn hiện tại vị trí, đoán chừng sẽ không quá an toàn. Nói không chính xác không bao lâu nữa, liền sẽ có mấy đại tông môn người hướng lên trên du lịch phương hướng đến tìm kiếm. Đã như vậy, Bạch Vũ Triết lập tức liền làm ra quyết định. Nếu như mình hiện tại thuận bên bờ hướng hạ du đi, kia là 99% sẽ bị phát hiện. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định tiếp tục thuận dòng nước hướng hạ du ẩn núp. Đương nhiên, hắn sẽ tới gần Lão Giang một bên khác, đoán chừng chờ hắn đến ẩn tàng Long Huyết Mã địa phương sau đó. Đối phương người hẳn là đã nghĩ thông suốt, sau đó rời đi hạ du vị trí. Dù sao, bọn hắn ai cũng đoán không được chính mình sẽ còn đi tới du lịch tìm về Long Huyết Mã, mà lại bọn hắn cũng căn bản liền không có nhìn thấy trong nước có người lên bờ đến, cho nên tiếp tục canh giữ ở nơi đó căn bản cũng không có cái gì sự tất yếu. Chờ Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình không sai biệt lắm đã khôi phục sau đó, tiếp tục vào nước. Tại nước sâu 4-5 mét địa phương, tới trước tới gần bờ bên kia phương hướng, sau đó nhanh chóng hướng hạ du bơi đi. Hỗn đàn, ngay cả một cái nhập nước tinh tụ cảnh võ giả đều bắt không được. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Quả nhiên, tại Bạch Vũ Triết rời đi không lâu sau đó, liền đã có không ít người đuổi tới hắn vừa rồi vị trí đến. trong đó một cái Hắc Nguyệt Tông lão giả ngay tại nổi trận lôi đình. PS, triệu tập trang web yêu cầu. Chương tiết số lượng từ muốn cắt ngắn. Bất quá mỗi ngày đổi mới số lượng từ chắc chắn sẽ không ít. Không có chút nào sẽ. Sau đó đổi mới, cũng đều là hai chương cùng tiến lên. Sẽ không ảnh hưởng các huynh đệ đọc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?